Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, oan gia ngõ hẹp. Xấp xỉ 50 danh ninja, toàn bộ ở Shiva một kích phía dưới bị đánh bay lên. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất, tiên huyết rơi xuống nước đại địa, tới gần đại Rasengan luân ngục trung ương ninja. Trước đây đã bị to lớn kia bạo tạc cho xé thành mảnh nhỏ. Mà nằm ở bên bờ giải đất ninja nhóm, cũng bởi to lớn gió xoáy mà bị hất tung lên. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất, bị ném được thất huân bát tố. Từng cái kêu rên khắp nơi. 50 danh ninja, trong nháy mắt đã bị giết chết xấp xỉ 40. Còn lại vài cái trung nhẫn cùng thượng nhẫn ở kéo dài hơi tàn. Quái vật. Cái quái vật này, nhanh chạy a. Đó là cái gì nhẫn thuật? Tại sao có thể có lớn như vậy uy lực? Đến khi tin dữ sau khi phát sinh, còn thừa lại ninja mới ngẩng đầu tới. Nhìn trên bầu trời lơ lửng thân ảnh nho nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chạy, Shiva nhếch miệng cười, lập tức ôm Karin từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó lập tức từ trong quyển trục lấy ra chính mình Barit đại pháo. Các ngươi cực kỳ hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Nhấc lên Barit đại pháo, Shiva hai tròng mắt lập tức trở nên huyết tinh đứng lên. Ba đôi màu đen câu ngọc chậm rãi xoay tròn. Shiva con mắt nhanh chóng di động. 3 giây trong, đem tất cả mục tiêu tập trung. Bởi Seragon có thể bằng vào chakra nhan sắc chứng kiến chakra. Cho nên, coi như là chạy đi ninja tránh tại bên trong rừng rậm. Chỉ cần là khoảng cách gần vừa đủ, Shiva đồng dạng có thể phán đoán kỳ vị đưa. Rầm rầm rầm một chuỗi tiếng súng vang lên. Tiếng thương vang vọng thật lâu trong rừng rậm. Mà lúc này đây, Karin kinh ngạc phát hiện, Shiva thủ bên trong chính là cái kia vật kỳ quái mỗi lần vang lên. Chung quanh chakra sẽ giảm thiểu một cái. 8 tiếng súng vang về sau, Karin cảm giác được. Mới vừa chạy trốn tất cả chakra đều biến mất. Nói cách khác, mới vừa trước mắt cái này mới nhìn qua gần giống như hắn lớn hài tử. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy đem tướng này gần 50 ninja cho đều đánh chết. Thật bất khả tư nghị. Mà chính là ở Karin hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người biểu tình phía dưới. Shiva đem chính mình còn đang bốc khói Barit đại pháo thu hồi quyển trục trong. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn mới, chỉ có, đưa mắt rơi vào Karin trên người. Nàng là thân ảnh quen thuộc kia. Bất quá Shiva vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi tên là gì? Ta gọi là Karin. Uzumaki Karin. Karin vuốt ve kính mắt. Trên gương mặt nổi lên một mặt đà hồng nhìn Shiva. Trong ánh mắt mang theo cảm kích cùng thích. Đại ca ca, ngươi, thật là lợi hại a. 2-3 cái liền đem những cái này ninja cho đánh ngã. Quả nhiên chính là Karin nữa à. Cái kia Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Bởi trời sinh liền ủng có thể chữa trị đau xót thể chất. Cho nên ở Uzumaki nhất tộc diệt vong về sau liền vì thế mà bị còn lại ninja lợi dụng. Nhất hậu chu chuyển phản chắc đến rồi Orochimaru trong tay. Mà ở Orochimaru chết về sau liền theo Sasuke. Đến cuối cùng thậm chí còn bị Sasuke vứt bỏ kém chút bị giết chết. Không thể không nói, Karin cả đời dường như đều là một cái bi kịch. Bất quá, hiện tại Shiva xuất hiện, liền tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xuất hiện. Ngươi là Uzumaki nhất tộc con mồ côi a. Vừa lúc, ta là Konoha ninja. Konoha cùng Uzumaki nhất tộc từ trước đến nay hữu hảo. Không bằng ngươi theo ta thế nào? Shiva sờ sờ Karin đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Karin đồng tử rụt một cái, nhìn chằm chằm Shiva lập tức cảnh giác lui về phía sau nửa bước. Sau đó bưng bít chính mình hai tay, xuyên thấu qua ống tay áo, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên dấu răng. Chắc là thảo nhẫn giả thôn ninja bức bách Karin làm. Một mấy tuổi tiểu cô nương trên cánh tay tất cả đều là áp ấn. Thiên thiên bị cắn, quả thực quá tàn nhẫn. Nhìn Karin cảnh giác dáng vẻ, Shiva liền một hồi đồng tình. Xem ra chuyện giống vậy, phát sinh ở Karin trên người rất nhiều lần. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá cánh tay của ngươi bị thương. Ta là chữa thương ninja. Ta tới giúp ngươi chữa thương a. Ban đầu Karin có chút mâu thuẫn. Khả năng nghĩ lầm Shiva cùng còn lại ninja giống nhau. Cứu nàng chỉ là bởi vì của nàng đặc thù năng lực. Mà nàng mặc kệ tới chỗ nào đều không thoát khỏi loại đau khổ này vận mệnh. Karin gật đầu. Lập tức xăn tay áo lên. Mặt trên rậm rạp chằng chịt hiện đầy áp ấn. Nhìn qua thật là khủng bố. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Những thứ này ninja, nhất định chính là ăn tươi nuốt sống. Shiva đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Karin trên tay. Sau đó màu xanh biếc chakra khuếch tán ra. Trưởng tiên thuật cùng trì rũ thuật. Có thể để kích thích tế bào hoạt tính biến hóa. Để vết thương dài ra thịt tới. Mấy chục phút qua đi. Shiva mới đưa Karin vết thương trên người cũng chữa hết. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Karin nhìn trước mắt Shiva. Từ lúc sinh ra tới nay, ngoại trừ mẫu thân của hắn, vẫn là lần đầu tiên có người đối nàng tốt như vậy. Karin liều mạng nhịn xuống sắp từ bên trong đôi mắt nhỏ giọt xuống nước mắt châu. Như vậy, muốn cùng ta cùng đi sao? Có ta ở đây, ta sẽ không để những người khác khi dễ ngươi. Ta cam đoan. Shiva mặt bên trên lộ ra sang sảng nụ cười. Sau đó hướng phía Karin đưa ra chính mình tay trái. Karin nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Thế nhưng nàng lại cười. Nỗ lực xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nàng vui vẻ bắt được Shiva tay. Dường như bắt được một cái nàng ngắm mà không thể so sánh thế giới một dạng. Karin so với Shiva ải một cái đầu. Bởi vì thường thường dùng thể chất của mình tiến hành trị liệu. Cho nên có vẻ hơi nhỏ gầy. Shiva vỗ vỗ Karin bả vai. Vừa cười vừa nói. Chúng ta đi thôi. Karin nắm thật chặt Shiva cánh tay. Cảm nhận được cái kia dường như có thể vì nàng khởi động thế giới trọng lượng. Khóe miệng của nàng rào rạt nổi lên hạnh phúc mỉm cười. Cái kia tên tiểu quỷ có thể là công cụ của chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể mang đi nàng sao? Shiva nắm Karin tay nhỏ bé. Mới vừa đi chưa được hai bước. Một cái thanh âm trầm thấp chính là truyền vào Shiva lỗ tai. Trong chớp nhoáng này, Karin tay nhỏ bé gắt gao cầm Shiva tay. Thậm chí ngay cả lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Shiva nhíu mày một cái. Theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, Shiva thấy là một cái nhìn qua to con thượng nhẫn. Trên đầu mang theo thảo nhẫn giả thôn hộ ngạch. Đồng thời, sau lưng của hắn, còn có 5 tên ninja. Đều là thượng nhẫn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.